Chương 281, Sạ Mệ Hạ Đạ lần thứ 2 tiến hóa. Cảm giác như vậy. Suy đoán của ta quả nhiên không có đoán sai. Huyết binh phụ thể cái thiên phú này, giống như ta tưởng tượng giống nhau. Giá trị vô cùng tự đại. Loại này giao phó trả cờ dạ lấy sinh mệnh, thậm chí đem ý thức của mình quán thâu đến trả cờ dạ bên trong, để trả cờ dạ hình thành một loại đơn giản sinh mạng thể năng lực. Đã tương đương với nhược hóa bản âm dương độn, cái kia có thể sáng tạo sinh mệnh, có thể sáng tạo thế gian vạn vật âm dương độn. Nếu như có thể ta mò thấy nguyên lý trong đó, để cho ta bản thân điều khiển loại này năng lực. Nói vậy, ta đến cùng có thể sáng tạo ra dạng gì bí thuật đâu, còn có áp dẹm bộ tộc đang ở bồi dưỡng nạ nô độc trùng. Nếu như kết hợp cái này năng lực, lại đến cùng có thể đản sinh ra dạng gì thành quả đâu, có thể thông dụng nạ nổ chiến y lý tương tự với chúng kết giả người máy hay hoặc giả là còn lại liền nghĩ như vậy. Dịp ca ấu ngộ trong mắt cũng là không kiềm hãm được toát ra vài phần chờ mong. Dù sao, dịp ca ấu ngộ cũng sẽ không vẫn đợi ở trên viên tinh cầu này. Dịp ca ấu ngộ nhất định sẽ mang cùng với chính mình thông linh thú, cùng với thủ hạ, xuyên toa vũ trụ, đi đối phó tinh không xa xôi bên kia sổ sủ kỳ bộ tộc. Bởi vì mình có thể tiến hóa thông linh thú, cũng cùng thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú. Cho nên dịp cả ổ ngổ cũng không lo lắng cho mình thông linh thú sẽ kéo chính mình lui lại. Nhưng thủ hạ chính là nói, nếu như không có đầy đủ kỹ thuật chống đỡ, người trên tinh cầu này loại, hoặc giả nói là nhị gia hạn mức cao nhất có thể sẽ không cao lắm. Thiên tri chú ấn chỉ là dịp cả ổ ngổ kế hoạch một phần nhỏ. Tương lai còn có càng nhiều có thể dùng nhị gia trở nên mạnh mẽ kỹ thuật, mà ngoại trừ tăng phúc nhị gia bản thân năng lực. Các loại lấy trả cờ dạ làm khu động năng lượng cao khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị, dịp cả ấu ngô cũng cảm thấy vậy không thể thiếu. Đại lượng kỹ thuật đóng chung vào một chỗ, mới có thể đản sinh ra vốn có cấp vũ trụ sức chiến đấu thủ hạ. Tuy là dịp cả ấu ngô hiện tại mình cũng không cách nào ly khai viên tinh cầu này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng dịp cả ấu ngô mặc sức tưởng tượng tương lai. Bất quá! Dịp cả ấu ngô cũng không chỉ là chỉ lo mặc sức tưởng tượng tương lai. Tế cảm thụ được huyết binh phụ thể cái thiên phú này nguyên lý, dịp cả ấu ngộ cũng là từ từ khống chế được tầng này như thủy ngân, có sinh mạng ý thức huyết dịch hình dáng sinh mạng thể. Ở ngự huyết chi binh cái này thiên phú năng lực dưới tác dụng. Huyết dịch ở dịp cả ấu ngộ bàn tay trái bên trong, biến hóa ra các loại hình dạng. Đao, kiếm, thương, đâm kèm theo những thứ này đơn giản hình dáng biến hóa. Dịp cả ấu ngộ liền lại là tiếp tục khống chế được huyết dịch hóa thành phức tạp hơn hình thái. Nói thí dụ như một tấm tương tự với côn trùng khẩu khí, dày đặc răng nanh dường như có thể xé rách tất cả, lại tỉ như một viên quái vật đầu lâu, như nọc độc đầu lâu, thậm chí là một viên huyết long chi đầu. Còn có càng nhiều, càng nhiều. Khoảng chừng nửa giờ sau, dịp cả ổ ngộ triệt triệt để, tỉ mỉ khảo nghiệm một lần huyết binh phụ thể cái này năng lực phía sau. Chính là trực tiếp hủy bỏ cái thiên phú này. Có thể dùng món này huyết chi áo khoác một lần nữa về tới xà mệ hạ đà ma đào trong cơ thể. Sau đó, dịp cả ấu ngộ chính là sử dụng không gian nhẫn thuật, lấy ra một thanh nhẫn đao chạm thủ đại đao ta biết thông linh thú tiến hóa phía sau, nguyên bản năng lực cũng sẽ không tiêu thất, nếu không phải là nhiều loại thiên phú dung hợp thành một loại, nếu không phải là thiên phú trực tiếp thăng cấp ta có thể cảm thụ huyết binh phụ thể cái thiên phú này ẩn chứa cự đại giá trị. Cho nên ta vô cùng đang mong đợi xả mệ hạ đạ lần nữa tiến hóa phía sau, huyết binh phụ thể cái thiên phú này lần nữa sinh cơ tiến hóa sau hiệu quả. Hy vọng, nó sẽ không khiến ta thất vọng. Bất quá vô luận nó có thể hay không khiến ta thất vọng. Ta cũng có thể lợi dụng xả mệ hạ đạ tiến hóa sau thủy độn thiên phú. Tới tiến hành bước kế tiếp huyết kế dung hợp. Ngũ trọng thuộc tính dung hợp. Đến cùng sẽ sinh ra dạng gì cường đại huyết kế đâu, thực sự là chờ mong cái này còn muốn so với hàng độn càng cường đại hơn huyết kế a, cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở ra xả mệ hạ đạ hệ thống thuộc tính logo. Sau đó, tiến hóa. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ làm ra tuyển trạch sau đó. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng lần nữa hiện lên, bất quá trong nháy mắt, chính là trực tiếp rơi vào trạm thủ đại đao bên trên. Chỉ thấy ở tiến hóa ánh sáng tác dụng đồng hóa dưới, trảm thủ đại đao trực tiếp hóa thành một đạo rưỡi trong suốt bạch mang. Cái này bạch mang, mang theo một loại khí tức quỷ dị. Bất quá trong một sát na, chính là trực tiếp xẹt qua trên không, rơi vào xà mệ hạ đạ bên trên. Không có vào trong đó phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền cảm nhận được xạ mệ hạ đạ trong cơ thể truyền đến một loại quỷ dị đặc thù khí tức biến hóa. Nguyên bản, xạ mệ hạ đạ trong cơ thể đã tổn trữ đại lượng đặc thù thiên huyết, cũng là dị thủy, huyết kế chi thủy. Mà lúc này, ở nơi này bán trong suốt hình dáng bạch mang dưới tác dụng, xạ mệ hạ đạ trong cơ thể tế bào, chính là sinh ra một loại dị biến. Loại này dị biến để xạ mệ hạ đạ thu được một loại vô cùng bên ngoài đặc thù năng lực. Một loại có thể từ trong máu ép lực lượng, ép năng lượng, ép sinh mạng năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, xạ mệ hạ đạ toàn thân tế bào, dường như trong nháy mắt khe sống đi qua, dường như mỗi một cái tế bào, đều hóa thành từng tên một vạm ải, hấp huyết ác ma cái này từng tên một vạm ải, hấp huyết ác ma, liền đích thực là mang theo tham lam, điên cuồng, bạo ngược, điên cuồng, đói bụng bắt đầu nhanh chóng thôn phệ bắt đầu xá mệ hạ đạ trong cơ thể tổn trữ những cái này huyết dịch. Trận này cắn nuốt thịnh yến, cũng là một hồi ác ma cuồng hoan. Rất nhanh. Kèm theo xá mệ hạ đạ tế bào thôn phệ tiên huyết, màu máu đỏ xá mệ hạ đạ bắt đầu nhanh chóng phai màu, nhanh chóng lui thủy từ đỏ như máu, hóa thành đạm hồng sắc bên phải. Lại từ đạm hồng sắc, hóa thành bạch sắc. Cuối cùng lại từ bạch sắc, hóa thành thủy một dạng trong suốt hình dáng. Lúc này đây, xạ mệ hạ đạ cho người cảm giác đầu tiên. Rốt cục thủy kèm theo màu sắc biến hóa. Xạ mệ hạ đạ nguyên bản giống như cự đại nặng nghề ma đao một dạng thân thể, cũng từ từ hóa thành một thanh thon dài đẹp đẽ thái đao, một thanh giống như từ thủy hóa làm trong suốt thái đao. Trong suốt, trong sáng, tinh thuần, thần thánh, hoàn mỹ.